Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 247, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng hồng mỹ lệ, sương sớm dần tăng quân doanh vang lên khẩu hiệu giải tán thao luyện hùng tráng. Một lát sau, bên ngoài là tiếng lính gác hô. Chủ thượng, đêm qua ngủ muộn, Tang Ninh ham ngủ nên không thể dậy sớm. Giờ khắc này vừa rửa mặt xong, nàng đối diện với chiếc gương đồng nhỏ mà tỉ mỉ thoa thoa lên mặt. Hoắc Trường An vào trong chướng, ánh mắt trước hết quét qua. Cảm xúc cố gắng kìm nén ở bên ngoài không còn che giấu nữa, mang theo sự nồng nhiệt không thể bỏ qua. Tang Ninh thoa là loại cao, kèm mỡ ngựa trước đây Hoắc Trường An tặng. Chớ nói chi, tuy chế tác thô sơ, nhưng lại rất dễ dùng, rất thích hợp với khí hậu khô lạnh của Tây Bắc này. Ngựa quý giá như vậy, chế tác một lọ cao, kèm nhỏ như thế này nghĩ hẳn không rẻ. Ấy, trước đây gờ, y, ế, xây nhiều ngựa như vậy, không giữ lại xương để làm cao. Kèm sao? Tang Ninh quay đầu liền hỏi. Có giữ lại, xương, lông, móng ngựa, răng ngựa, tim ngựa, mã tiên. Giữ lại rất nhiều, đều bị các quân y tranh giành lấy mất rồi. Hoắc Trường An cởi bán giáp, lau rửa một chút, đi đến phía sau nàng, không dựa quá gần. Vậy thì tốt, không lãng phí, lát nữa ta sẽ đi tìm một ít làm thêm mấy lọ. Lại đây, chàng cũng thoa một chút, mặt đều bị gió thổi khô giáp rồi. Tang Ninh thoa một ngón tay, định bôi lên mặt hắn. Ta tự mình làm. Hoắc Trường An đột nhiên lùi lại, tai đỏ bừng, làm gì vậy, không thèm ta sao? Không phải, ta thở không nổi. Tang Ninh, Hoắc Trường An cũng không hiểu, trước đây mình hận không thể dựa vào người Tang Ninh. Thế nhưng sau khi biết tâm ý của nàng hôm qua, mỗi khi nàng dùng đôi mắt sáng ngời đó nhìn hắn, hoặc dựa vào gần, hắn liền kích động đến thở không nổi, như thể mắc bệnh vậy. Thật sự là quá mất mặt rồi. Tang Ninh thấy hắn mặt đỏ thở hổn hển, thật sự buồn cười. Vậy thì thế này ta còn không thể hôn chàng sao? Hay là, nàng thử xem sao? Câu này tiếp lời thật nhanh. Tang Ninh lườm hắn một cái, mím môi cười. Ai mà thèm hôn chàng? Cái liếc mắt này, mang theo sự thẹn thùng của thiếu nữ, như có thể câu mất hồn người. Hoắc Trường An thần hồn điên đảo, ngốc nghếch cười tâu toét. Tang Ninh đi đến bên bếp lửa, hắn liền theo sát. Nàng đừng động, muốn ăn gì, ta sẽ làm. Trước hết ăn chàng một miếng để khai vị. Tang Ninh bất ngờ kiễng chân hôn lên má hắn. Chụt, tiếng kêu thật lớn. Hôn xong nàng liền chạy đến đối diện bếp lò ngồi xuống cười với hắn. Nàng thấy Hoắc Trường An đứng đó như một pho tượng. Lửa trong mắt hắn ngày càng bùng lên, ngày càng mạnh. Trời ạ, châm lửa là cháy sao? Tang Ninh mặt có chút nóng bừng, đưa tay lấy ra mấy quả trứng gà. Ăn trứng gà đi thôi, lại nấu chút cháo kê táo đỏ, ta sẽ làm. Hoắc Trường An mấy bước đi tới, ngồi xổm xuống, thêm nước và gạo vào nồi, tay khuấy động vo gạo. Rồi ngẩng đầu, đôi phượng nhãn thon dài lại khóa chặt nàng, tình cảm nồng đậm gần như muốn tràn ra. Kiểu mắt này, hoặc là lạnh đến mức làm người ta đông cứng, hoặc là yêu mị câu hồn làm người ta mê mẩn. Hắn bây giờ tràn ngập vẻ đẹp rực rỡ, ánh mắt chứa chan tình ý, đang câu lấy hồn người. Khải bẩm chủ thượng, quân y đến đưa thuốc cho người. Tiểu Ngũ Tử bên ngoài báo cáo, than trong lò phát ra tiếng phụt, như thể lửa bị dập tắt. Vào đi, Hoắc Trường An lại nhìn Tang Ninh một cái, sâu thẳm, đối lập hoàn toàn với lúc nãy. Như thể ném con hỏa long đang bốc lên trời xuống vực sâu, con hỏa long đó liền ngước nhìn nàng trong vực sâu, chờ đợi hành động tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ người bước vào lại là Lăng Phi Phi, vẫn là một thân y phục xám xịt không bắt mắt, nhưng trên đầu lại có thêm một cây châm cài ngọc nổi bật, thêm một nét tươi sáng cho trang phục quá nhạt nhẽo của nàng. Nàng khẽ cúi đầu, trông rất mực thước. Chủ thượng, đây là thuốc mà phụ thân dân nữ mới phối cho người, thuốc cũ không cần dùng nữa. Lăng Phi Phi đặt khay xuống, lần lượt nói rõ từng loại thuốc. Đã biết, lôi ra đi. Lăng Phi Phi vâng lời, nhưng dừng lại một chút, rồi lại từ trong lòng lấy ra một cái lọ nhỏ. Tây Bắc gió cát lớn, dân nữ đã làm một ít cao mỡ ngựa, xin tặng chủ mẫu dùng. Ồ, ta đang muốn thứ này đây, vậy thì đa tạ rồi. Tang Ninh nói, Lăng Phi Phi nhẹ nhàng cười. Chủ mẫu nếu còn cần gì, cứ phái người thông báo cho dân nữ. Được thôi, nàng biết làm cao lê không? Tang Ninh tùy tiện hỏi. Hoắc Trường An bóc vỏ trứng gà đặt trên mép lò, đưa cho Tang Ninh. Tang Ninh không nhận, hỏi, nóng tay không, rồi cúi xuống cắn một miếng. Hoắc Trường An mày mắt đầy ý cười, hơi nóng, ta cầm cho nàng ăn. Lăng Phi Phi không khỏi ngẩng mắt nhìn, ánh mắt liền ngưng trệ. Chủ thượng uy phong lẫm liệt bên ngoài, lại đang ngồi xổm bên bếp lò, ngẩng đầu, như thể hầu hạ người khác mà đốt trứng cho chủ mẫu ăn. Đốt xong lại bắt đầu bưng nồi nấu cháo. Trên người mang thương tích, sáng sớm huấn luyện, trở về không chỉ không có cơm nóng, lại còn phải làm việc sao? Biết làm không? Tang Ninh nhìn Lăng Phi Phi đang ngẩn người lại hỏi một lần nữa. Ồ, Lăng Phi Phi hoàn hồn, dân nữ chưa từng nghe qua. Thôi được, không sao rồi, nàng lui xuống đi. Lăng Phi Phi mím môi, lại hỏi, chủ mẫu tay không tiện, có cần dân nữ hầu hạ vài ngày không? Không cần, đa tạ. Lăng Phi Phi liền lặng lẽ lui ra. Cao Lê sao? Nàng nói ta cách làm, ta sẽ làm. Hoắc Trường An lập tức nói. Tang Ninh cười một tiếng. Chàng là vạn quân chi chủ, làm gì có thời gian cứ làm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Làm một bữa cơm thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng tê mất thôi. Nhìn ánh mắt nhỏ của cô nương kia kìa, để không để ai kia vất vả, còn muốn đến hầu hạ nàng, một người tình địch nữa chứ. Hoắc Trường An hiểu lầm, trên mặt lại hiện lên vẻ xnt, ns. Nếu đã đau lòng, vậy hôn thêm một cái chăng? Chàng khẽ nghiêng người tới, đưa mặt lại gần. Chát, chàng ăn một cái tát mềm mại. Cái mặt chàng này, thật dễ dụ muỗi. Giữa mùa đông giá rét, muỗi đâu ra. Tuy nhiên, nương tử đã muốn tát thì cứ tát vậy. Lăng Phi Phi lơ đãng trở về chỗ Lăng Quân Y. Lăng Quân Y đang nghiên cứu một loại sinh cơ dược. Loại thuốc này không biết làm từ gì, mùi vị cực kỳ thơm ngọt, hiệu quả quá mạnh, vết thương sâu như vậy mà chỉ 2 ngày đã bắt đầu đóng vảy rồi. Cái lộc thời thâm này, thật ghê gớm, hiệu quả thuốc sinh cơ của hắn mạnh hơn mấy chục lần so với thuốc mà tổ phụ hắn điều chế. Không tệ, không tệ, con người cũng rất khiêm tốn, dung mạo cũng tuấn tú. Người trẻ tuổi, hiếm ai có tính cách tốt như hắn. Y vừa nói vừa liếc nhìn nữ nhi mình một cái, đứa nữ nhi này vẫn chưa hiểu chuyện sao. Phi Phi, con qua chỗ Lục đại phu, nói ta thiếu thuốc chỉ huyết, hỏi hắn có không? Vâng, Lăng Phi Phi lặng lẽ lại đi ra. Tuy nhiên, nàng đứng ngẩn người một lát bên ngoài, rồi mới đi tìm Lục Thời Thâm. Trong chướng của Lục Thời Thâm có tiếng nói chuyện, lại là giọng của chủ mẫu vừa gặp lúc nãy. Bước chân của Lăng Phi Phi không tài nào nhích nổi. Lục Thời Thâm, nghĩ cách đi mà, người có thể điều chế ra, nhất định có thể điều chế ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được làm hại thân thể nha, tuyệt đối không được. Chủ mẫu, Lục Thời Thâm rất bất đắc dĩ. Thuốc tránh thai chắc chắn đều sẽ hại thân thể, đặc biệt thân thể nữ tử vốn dễ nhiễm hàn, có thể không uống thì đừng uống. Thế thuốc cho nam nhân uống thì sao? Thuốc cho nam nhân uống, nhất định sẽ ảnh hưởng. Khụ khụ. Đời sống bình thường, vừa muốn lại vừa không muốn, làm gì có chuyện tốt như vậy. Lục Thời Thâm rất muốn khóc. Cách chương.